Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho rằng cô gái đó là người sống, cho nên đã truyền cho cô ấy rất nhiều ma khí, dẫn đến ma khí hiện tại của mình có chút suy yếu. Tôi cho cô gái kia hơn nửa lượng ma khí. Đối với con người mà nói, vừa vặn có thể khôi phục thân thể chống đỡ. Nhưng đối với quỷ mà nói, chính là như hổ thêm cánh, có thể làm cho tu vi của cô ta tăng vọt. Không chỉ vậy, tình thể hiện tại bên giảm bên tăng, bởi vì tôi đã cho người phụ nữ đó rất nhiều quỷ khí. Hiện tại tôi đã trở nên rất yếu đuối. Hiện giờ nếu tôi cùng người phụ nữ quỷ mang thai giao đấu, chỉ e rằng tôi không chiếm được thế thượng phong. Đáng chết, tôi nghiễm nhiên ý thức được tình huống hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Không nói nhiều, tôi lập tức nắm lấy cánh tay Lý Viễn Chi, nhanh chóng đi về phía thang máy. Đại tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Lý Viễn Chi bị tôi dọa đến sợ hãi. Tôi còn phải làm ca đêm, câm miệng lại. Hiện tại tôi không có thời gian để giải thích với anh ta. Mắng một câu, liền đi ấn thang máy. Nhưng ngay khi tôi chạm vào nút thang máy, tôi đột nhiên thấy đèn con số của thang máy. Tát, cái này, Lý Viễn Chi sợ hãi. Thang máy này bị hỏng sao? Tôi chắc chắn rằng đây không phải là sự cố thang máy ngẫu nhiên. Nhất định là có một người nào đó động tay động chân. Tầng này không có lối ra an toàn khác sao? Tôi nhanh chóng hỏi Lý Viễn Chi. Còn cầu thang thì sao? Gần đây bệnh viện đang sửa chữa, cầu thang đều bị đóng cửa. Đáng chết, tôi không thể không tức giận mắng. Đưa tôi đến cầu thang bị đóng cửa, tôi sẽ sử dụng bạo lực trực tiếp để mở cửa cầu thang bộ. Nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh dữ dội thổi qua hành lang. Ngay sau đó phía sau truyền đến một tiếng oang. Lý Viễn Chi bị dọa tới mức sợ hãi, lập tức quay đầu lại. Tôi nghe thấy hơi thở anh ta hổn hển, tôi cũng lập tức quay đầu lại, nhìn rõ cảnh tượng sau lưng, trong lòng cũng trầm xuống. Chỉ thấy ở cuối hành lang, cửa sắt nhà xác vốn đã đóng chặt, lúc này dĩ mở ra. Bên trong nhà xác không bật đèn, một mảnh đen như mực, giống như một con quái vật đang mở cái miệng máu ra, chờ con mồi đến. Cái này, cánh cửa này làm sao mở ra được? Lý Viễn Chi bây giờ đã thật sự sợ hãi. Tôi nhìn nhà xác mở ra trước mắt, cười lạnh một tiếng, xem ra nữ quỷ đó không có ý định thả tôi đi. Tới đâu hay tới đó. Hiện giờ tôi không còn là An Tổ lúc trước chỉ biết trốn tránh và sợ hãi. Nghĩ xong, tôi bình tĩnh lại, bình tĩnh nói với Lý Viễn Chi. Anh, đi theo tôi vào, đại tiểu thư muốn đi vào. Lý Viễn Chi sợ hãi. Tà môn như vậy, không muốn chết, thì theo tôi đi vào. Tôi không kiên nhẫn nói xong liền đi một mạch, hướng về nhà xác, từng bước đi vào. Lý Viễn Chi hiển nhiên càng sợ đứng một mình. Tuy rằng không tình nguyên, nhưng cũng đành phải đi theo tôi. Tôi cảm giác được cả người hắn sợ hãi run rẩy, không khỏi nhíu mày. Anh lá gan nhỏ như vậy, làm sao làm quản lý nhà xác? Tôi là người nông thôn, trong nhà không có tiền, lại muốn cưới vợ, công việc này lại được trả lương cao nhất. Lý Viễn Chi run rẩy nói, người phỏng vấn nói, mệnh cách của tôi cứng cỏi, không cần sợ hãi. Tôi liền tới, tôi không thể không nhìn thoáng qua Lý Viễn Chi. Nam nhân thường dương khí mạnh hơn nữ nhân một chút. Tôi nhìn thoáng qua Lý Viễn Chi, đúng là có khác người thường. Hắn là nam nhân mệnh cách cứng cỏi, không ăn cơm âm dương này, thật sự là đáng tiếc. Tôi đang nói chuyện với Lý Viễn Chi, phía trước đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh thật lớn. Beng, beng, beng, trong lòng tôi rùng mình, lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn nhà xác trước mắt. Lúc này chúng ta đã đứng ở cửa lớn của nhà xác. Âm thanh vừa rồi, chính là bên trong phát ra. Trong nhà xác tối đen như mực, tôi không thấy rõ là tiếng động gì. Liền ra lệnh với Lý Viễn Chi. Bật đèn lên, không bật được. Đại tiểu thư, Lý Viễn Chi khổ sở nói. Cái gì? Tôi choáng váng. Từ sau khi xuất hiện sự cô quái dị, đèn ở đây cũng bị hỏng. Lý Viễn Chi, tôi có đèn pin. Nói xong, anh ta bật đèn pin. Ánh đèn pin vừa sáng lên, chiếu vào bên trong, liền chiếu được một khuôn mặt trắng bợt, đôi mắt trừng trừng tròn xoe, vẻ mặt trắng bệt. À, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cũng không khỏi vững tâm mà bị dọa đến hoảng hốt. Lùi về phía sau một bước, đại tiểu thư, người không sao chứ? Lý Viễn Chi vội vàng đến đỡ tôi. Tôi thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, liền biết hắn nhất định không nhìn thấy khuôn mặt tôi. Tôi thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, liền biết hắn nhất định không nhìn thấy khuôn mặt tôi vừa nhìn thấy. Tôi không sao, tôi lắc đầu, nhanh chóng bình tĩnh tránh để Lý Viễn Chi hoảng sợ. Tiếp tục dọi đèn pin về phía trước. Lần này, tôi chỉ soi được cảnh tượng trong nhà xác, căn bản không thấy gì. Vừa rồi tuy rằng chỉ liếc mắt một thoáng nhanh như chớp, nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt đó. Đó là chồng của người phụ nữ mang thai. Xem ra, đích xác là quỷ lệ của phụ nữ mang thai kia đang lén lút. Tôi càng thêm căng thẳng thần kinh, để Lý Viễn Chi dõi theo tôi. Tiếp tục đi vào sâu trong nhà xác. Bố cục của nhà xác rất giống với nhà xác trong đồn cảnh sát mà tôi đã đến trước đây. Để bảo quản thi thể tốt hơn, hầu hết các thi thể được cất giữ lâu dài đều được đặt trong tủ đông. Chỉ có một phần nhỏ sẽ ngay lập tức bị đưa đi, đặt trên giường bên ngoài, được phủ bằng vải trắng. Chúng tôi đi qua những cái xác nằm trên giường, chỉ cần đến gần tủ đông, đột nhiên, teng, một tiếng, một chiếc giường bên cạnh chúng tôi, một xác chết ngồi dậy trực tiếp. A, Lý Viễn Chi sợ hãi, trực tiếp ngã xuống đất. Đừng ồn ào, tôi gầm lên giận dữ với anh ta. Và sau đó quay đầu lại để xem cơ thể. Rõ ràng, thi thể này là một xác chết ngồi. Rõ ràng, thi thể này là một xác chết ngồi dậy. Cái gọi là thi thể ngồi dậy, thật ra không nhất định là hồn phách trở lại thi thể tạo ra cương thi. Có đôi khi, ở nơi phong thủy không tốt, âm khí quá nặng, có một số thi thể cũng sẽ động đậy một chút, còn được gọi là tổng thi. Tôi nhìn thi thể trước mắt không nhúc nhích, hiển nhiên là tống thi. Sắc mặt tôi càng thêm thận trọng, hạ gia lấy huyền học làm đầu. Phong thủy trong nhà xác là an bài cực tốt. Trước kia chưa từng nghe nói qua tình huống thi thể vùng dậy. Nhưng hôm nay, hết lần này đến lần khác thi thể động đậy. Tôi xoay người nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên cảm giác được âm khí trong phòng này lợi hại đến kỳ lạ. Theo lời kể của Lý Viễn Chi, chuyện ma ám bắt đầu từ tháng trước. Nhưng tất nhiên, hôm nay vì tôi cho phụ nữ mang thai quỷ kia nhiều quỷ khí hơn, quỷ khí của cô ta lại càng mênh mông, dẫn đến âm khí trong nhà xác này càng mất cân bằng, mới có thể có thi thể động đậy. Xem ra bây giờ phụ nữ mang thai nữ quỷ này thật sự không dễ đối phó. Trong lòng tôi suy nghĩ, thô lỗ kéo Lý Viễn Chi run rẩy từ trên mặt đất lên. Đi về phía tủ đông phía trước, Lý Viễn Chi từng nói, trong tủ đông có âm thanh đập cửa, cho nên tôi phải bắt đầu điều tra từ tủ đông. Xem ra bây giờ phụ nữ mang thai nữ quỷ này, thật sự không dễ đối phó. Trong lòng tôi suy nghĩ, thô lỗ kéo Lý Viễn Chi run rẩy từ trên mặt đất lên. Đi về phía tủ đông phía trước, Lý Viễn Chi từng nói, trong tủ đông có âm thanh đập cửa, cho nên tôi phải bắt đầu điều tra từ tủ đông. Đi tới trước tủ đông đang đứng yên, tôi lập tức hỏi, Lý Viễn Chi, anh nói tủ đông không mở được, là cái nào? Lý Viễn Chi lúc này sợ hãi giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Run rẩy đưa tay lên, định chỉ cho tôi xem, nhưng đột nhiên, beng, beng beng, cách trương.